Ngọc Tiên Duyên, chương 234, Hựu nhập hổ huyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn vật đều yên tĩnh, ngàn sao tỏa sáng, làn tinh quang mỏng manh soi khắp trốn, cả tinh cầu hoang vu này chìm trong màn yên bình, như cảnh thiên đàng thượng giới chốn dương gian. Lúc này một thiếu niên tập trung luyện kiếm, chỉ thấy thân ảnh phiêu dật của hắn lơ lửng giữa không trung, trường kiếm trong tay tựa ánh trăng, bọc chặt thân hình hắn vào bên trong. Nhìn kiếm quang lấp lánh kia, chỉ thấy bóng mà chẳng thấy hình, nếu căng mắt quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra hắn đang huy động đồng thời ba thanh kiếm. Trong đó, hai phi kiếm không ngừng phi qua, xẹt lại bên người hắn, tốc độ nhanh tựa thiểm điện. Từng đạo kiếm quang đan xen vào nhau, tạo thành một màn lưới lạnh buốt mới trông qua đã rùng mình, lạnh gáy. Trong lòng Hoa Lân rất kích động, nhớ đến giờ đây con đường tương lai mờ mịt, chuyện sinh tử giữa cõi nhân sinh khó mà nói trước, hắn không khỏi bừng bừng nhiệt huyết, hét lớn một tiếng. Sát, hai đạo hàn quang hiện lên, phát ra. Chanh, chanh, hai tiếng, hai thanh trường kiếm sắc nhọn đồng thời cắm sâu xuống đất, nửa thân trên không ngừng rung động, kiếm khí mãnh liệt kia thấp thoáng hàn ý nhẹ nhẹ. Hoa Lân ung dung trở lại mặt đất, tay trái phất nhẹ một chiêu, hai thanh kiếm đột nhiên vọt lên, tự động quay lại tay hắn. Ánh mắt Hoa Lân không giấu được nét hài lòng, gật gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời tối tăm rồi bỗng quang phần tinh luân ra, xoay người chui vào, trong nháy mắt hóa thành một chòm sao băng lao vào tinh không bao la. Trải qua 3 ngày tu luyện, Hoa Lân đã tiến vào hậu kỳ của cảnh giới Nguyên Anh, bên trong cơ thể đã hình thành một vũ trụ nhỏ, hỗn độn nhưng hắn vẫn chẳng nhận ra điều đó, vẫn theo ý đã định tiếp tục ngao du về phía chân trời vô định. Hắn không hay rằng, phần tinh luân cũng đã biến chuyển theo sự tăng tiến tu vi của hắn. Ngọn thiên hỏa nội thể bá đạo kia nhanh chóng định hình, dần dần rơi vào tình trạng không kiểm soát được. Nhưng đến giờ Hoa Lân vẫn không hề phát giác được, hơn nữa hắn chẳng mày may biết đến điều cấm kỵ trong tu chân, thậm chí còn lâm vào cảnh thủy hỏa đồng luyện. Hơn nữa, hắn cũng quên luôn rằng, chữ Tiêm Tuyết đã từng cảnh báo mình, một khi tiến vào cảnh giới thanh hư, đồng thời luyện hai hệ thủy, hỏa sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng hắn. Điều này cũng khó trách được Hoa Lân, bởi chữ Tiêm Tuyết cũng không gay gắt ngăn chặn hắn về điều này. Nàng ta tưởng rằng nếu Hoa Lân muốn đạt tới cảnh giới thanh hư ít nhất cũng phải mất cả trăm năm nữa, ngay cả trong cơ thể có trúc cơ pháp bảo, thì cũng phải tốn 50 năm. Đó là theo tính toán thông thường, nhưng nàng ta ngàn vạn lần không ngờ tới. Trúc cơ pháp bảo, trong nội thể Hoa Lân chính là phần tinh luân, một phần tinh luân thiên hạ vô song. Cho nên, mới chưa được nửa năm, Hoa Lân đã luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, việc này khiến cho ai ai cũng không thể tin được. Không biết thực ra cũng là một điều khoái lạc, vì vậy Hoa Lân vẫn điềm nhiên hưởng thụ cuộc sống vui vẻ. Trải qua 7 ngày dài dòng dã phi hành, rốt cục hắn cũng thấy một tinh cầu màu lam. Không chút do dự, Hoa Lân tràn ngập niềm hưng phấn, nhanh chóng hạ xuống đó. Từ trên không trung, hắn nhận ra tinh cầu này quả thực cực kỳ phồn hoa, bình nguyên phía tây trải rộng mênh mông, đó cũng là nơi tọa lạc 10 tòa thành siêu cấp. Nhưng hắn không dám quá chủ quan, quay ngược về hướng tây, đáp xuống một khu rừng rậm nguyên thủy, nhằm tránh sự theo dõi của Thánh Thanh Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt chân xuống đất, Hoa Lân thu lại phần tinh luân, ngự phi kiếm, chậm rãi bay thấp sát ngọn cây mà đi. Chỉ thấy tài nguyên nơi này vô cùng phong phú, rừng cây xanh mướt, cành lá um tùm, núi non chen chúc kéo dài liên miên cả ngàn dặm, vách đá thác nước hiện diện khắp nơi nơi. Mà động vật ở đây cũng hung dữ dị thường. Ví như đem mãnh hổ ở quê nhà đặt ở nơi này thì e rằng chưa đến nửa canh giờ đã trở thành mồi ngon cho các loài khác. Hoa Lân cười cười như nghĩ đến điều gì thập phần thú vị, rồi nhấc Tiểu Bạch từ phần tinh luân ra ngoài, cười hắc hắc nói. Tiểu Bạch, ngươi nhìn con mãnh thú cường đại kia, một ngày ăn hết bao nhiêu thịt. Tiểu Bạch mới mơ màng ngủ dậy, bốn cặp móng vuốt vẫn như thường lệ quặp chặt một khối ngọc bội trong suốt, nó mở cặp mắt to tròn hết nhìn Hoa Lân rồi lại nhìn con mãnh thú. Đột nhiên, nó há rộng miệng, nhằm con mãnh thú đang nằm ngủ trên mặt đất kia giống lớn. Ngao, chỉ cảm thấy một trận ba động sâu kín tỏa xuống, con mãnh thú đang ngủ gà ngủ gật bỗng chồm lên, nhìn ráo rác xung quanh với vẻ kinh hoàng tột độ, thiếu chút nữa đã cục đuôi bỏ chạy. Tiểu Bạch cảm thấy không bằng lòng, lại, hống, giống lên một tiếng lớn nữa, con mãnh thú ở dưới lại nhảy. Phốc, lên, ánh mắt hoảng sợ ngoảnh lên bầu trời. Hoa Lân bực bội nói. Ta chỉ hỏi ngươi là một ngày nó ăn hết bao nhiêu thịt thôi, ngươi xem ngươi đã dọa cho nó thành ra bộ dạng gì rồi kia. Thật là vô ý quá đi. Tiểu Bạch hướng về phía hắn, hống hống, kêu lên hai tiếng, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn. Hoa Lân bất đắc dĩ đành ném nó lại trong phần tính luân, lại thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Bạch chính là thuộc Long Hệ. Ai, dù gì đi nữa, mình cũng phải có trách nhiệm nuôi nấng nó thôi. Phi hành chừng nửa canh giờ, Hoa Lân đưa mắt quan sát trước mặt thấy cả vùng núi non trùng điệp, không thấy đâu bờ bến. Trong lòng hắn thoáng chút hối hận, trước đây đã sớm nếm mùi lạc trong rừng rậm là thế nào rồi ai. Trong lúc đang rầu rĩ, hắn đang phi qua, bỗng thấy một ngôi chợ hiện diễn ngay giữa miền sơn cước. Hoa Lân vui vẻ hẳn lên, đạp phi kiếm xẹt xuống. Còn chưa đến gần, đã thấy kích thước ngôi chợ này khá rộng, nằm trên một khuôn viên khoảng 12 dặm, xung quanh có tường gỗ bao bọc tựa như một tòa sơn trại. Bên ngoài còn có một căn hào sâu hơn 2 trượng, cứ 20 thước lại mọc lên một tòa tháp canh, trên đó còn có vài gã công thủ đi lại tuần tra, thế trận phòng thủ của nơi này có thể nói cực kỳ vững chắc. Hoa Lân ung dung bước tới cửa thành, sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này cũng không quá khó hiểu, lúc này trang phục hắn đã tả tơi quá mức, cả bộ đồ văn sĩ rách nát thê thảm, bên trên còn điểm xuyết vài lỗ thủng lớn, làm cho người ta cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương hại. Nhưng mọi người nhìn đi nhìn lại, vẫn không hề cười nhạo hắn, thậm chí quan binh trên lầu canh cũng chẳng xuống tra hỏi, nên Hoa Lân điềm nhiên rảo bước thẳng vào bên trong. Vừa vào tới nơi, mọi thắc mắc nãy giờ của Hoa Lân đều được giải đáp. Chỉ thấy các gian hàng được bày ra đầy đường, đủ loại hàng hóa đến hoa cả mắt. Nào là đao kiếm, phòng cụ, thậm chí có cả sức phẩm dành cho nữ tử. Đương nhiên, được bày bán nhiều nhất là động vật quý hiếm, dược liệu và bảo vật. Hoa Lân trơ trọi đứng giữa ngã tư, những tràng âm thanh ào ào vẳng đến tai, trong không khí thoang thoáng mùi dược liệu thô nào đó, cả khu phố xá này bao trùm một màn náo nhiệt phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hai bên cửa hàng san sát nhau nhưng đường cái lại rộng lớn vô cùng, lại thấy một đoàn thương nhân đi lướt sát qua hắn, rất nhiều người trong đó có đeo đao kiếm trên lưng, hiển nhiên đó là các hộ vệ của thương đội. Điều đó chứng tỏ võ học được thịnh hành ở nơi này như thế nào. Hoa Lân đột nhiên trào dâng niềm hưng phấn do hắn vừa phát hiện có 6 gã cao thủ. Đan thanh trung kỳ, đi qua, mà bọn họ thỉnh thoảng cũng ngoái đầu nhòm Hoa Lân, hiển nhiên cũng mang máng cảm giác hắn là một kẻ tu chân đồng đạo. Thế nhưng bọn họ tuyệt nhiên chẳng thể ước định được tu vi của Hoa Lân bởi vì thực lực của bọn họ còn kém xa hắn. Chính vì vậy Hoa Lân không khỏi có chút dương dương tự đắc, tự nhận thấy mình như thiên hạ đệ nhất vậy. Trong nửa năm đào tẩu bên ngoài, toàn gặp những cao thủ từ nguyên anh hậu kỳ trở lên, dựa vào tu vi của hắn thì quá nhỏ nhoi. Vậy mà giờ đây, cả thế giới này đều chỉ thuộc hàng vãn bối đối với mình, bảo sao hắn không vui cơ chứ? Vì vậy hắn vừa bước đi, vừa ngẫm nghĩ, số lượng người tu chân đã đông đến vậy, nơi này nhất định có. Chuyện tống trận rốt cục mình nên đến luôn Phiêu Miểu Hà hay là về Long Thần Tinh cứu chữa Tiêm Tuyết đây? Trong lúc còn đang lưỡng lự thì thấy một gã dáng vẻ lẫm liệt đi ngang qua, trên vai hắn có đeo một thanh bảo kiếm cực kỳ tinh xảo, hiển nhiên xuất xứ từ danh gia. Hoa Lân lập tức tiến đến, chắp tay nói, uy, mong huynh đệ dừng bước giây lát. Ân, thanh niên đằng trước khẽ quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vậy? Hoa Lân tiện tay chỉ vào một lỗ thủng trên xiêm y rồi nói, ta đang bị một bọn người xấu truy sát, định hỏi thăm vị trí. Chuyện tống trận, để mau chóng chạy trốn. Thiếu niên kia dò xét một lượt từ đầu tới chân Hoa Lân, thấy cả bộ xiêm y hắn đã nát tươm, quả nhiên giống với một kẻ tội nghiệp đang trốn chạy kẻ thù nên động lòng trắc ẩn mà hỏi. Âu, kẻ nào truy sát ngươi thế? Hoa Lân cũng chăm chú quan sát lại đối phương, không ngờ hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ, cũng là long phượng giữa nhân dân. Cho nên hắn nghiêm mặt nói, ta vốn chỉ là một kẻ thư sinh, chẳng mang thế sự. Nhưng vô tình biết được một bí ẩn, vì vậy mới bị một đám người hắc y điên cuồng đuổi bắt. Xin hỏi nơi này có chuyện tống trận hay không, mong được giúp đỡ. Thiếu niên kia nhất thời tỏ ra trịnh trọng, cố gắng hỏi. À, đám người hắc y truy sát ngươi có phải trên ngực áo thêu một thanh trường kiếm dựng ngược? Ách, sao ngươi lại biết? Hoa Lân gãi gãi gáy. Thiếu niên kia lập tức biểu lộ thần thái nhiệt tình, nói. Như vậy đi, ngươi cứ đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến bái kiến thủ tọa của Kiếm Cương Tông, bảo đảm ngươi sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Tiện thể buông lưới bắt sạch bọn hắc ảnh chi môn. À, toàn thân Hoa Lân chấn động, trong tâm trí nhanh chóng hiện lên hai danh từ. Kiếm Cương Tông, cùng, ám ảnh chi môn, kia, lặng lẽ sinh ra một tia hàn ý, hắn thầm nghĩ thế nào lại chạy đến nơi này cơ chứ? Chẳng lẽ bất cần lại chui vào hang hồ rồi sao? Thiếu niên kia trông bộ dạng hắn trầm ngâm, yên lặng thì tưởng hắn vẫn còn chưa hết sợ hãi ám ảnh chi môn nên nhẹ giọng nói. Ta là Ấn Tâm, ngươi tên là gì? Ách, ta tên là Long Hiểu Hoa. Ấn Tâm lại nói, ngươi, theo ta đi thôi. Đúng lúc này ta đang hộ tống một thương đoàn về Đông Nguyên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ đích thân đưa ngươi lên Tật Phong Đỉnh. Tật Phong Đỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Hoa Lân liền hiện lên rất nhiều ý niệm, vốn định từ chối thẳng thừng hắn nhưng lại nhớ đến Kiếm Cương Tông có phân đàn tại nơi này, nếu mình tùy tiện đi hỏi những người khác rất có thể sẽ bị bại lộ hành tung nên gật đầu nói. Điều này, được rồi, đa tạ ngươi. Ấn Tâm mỉm cười, hòa nhã nói. Đối phó với tà môn đều là trọng trách của mọi người, không cần phải khách khí với ta. Nói xong hắn đi trước dẫn đường, dắt theo Hoa Lan bước vào một khách điếm xa xa. Vừa mới vào trong khách điếm, chủ điếm, một gã trung niên béo mập đã đùng đùng xông tới, hướng về phía Ấn Tâm nhức mắng. Uy, ngươi đi đâu từ sáng đến giờ? Chúng ta xuất phát được chưa hả? Tu vi của Ấn Tâm cũng chẳng vừa, không chút phật lòng, vội tươi cười nói. Bệ lão bản, thật sơ suất quá, vừa rồi ta ra ngoài giải quyết chút việc riêng. Mong lượng thứ cho, ha ha, Hoa Lân, thận trọng, đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện bệ lão bản kia có 15 hộ vệ, hiển nhiên bọn họ thập phần kính trọng với Ấn Tâm. Gã hán tử trung niên đội trưởng lập tức bước đến giải thích thêm. Là do ta cử Ấn Tâm đi điều tra tình hình song long quan, bệ hội trưởng chớ nên giận dữ. Gần đây song long quan rất nguy hiểm, ngay như ám ảnh chi môn cũng có người chiếm đóng ở đấy. Lần này trở về Đông Nguyên sợ rằng sẽ gặp không ít khó khăn. Bệ hội trưởng xem chừng rất vị nể hán tử trung niên này nên gật gật đầu nói. Hóa ra là như vậy ư, còn nữa thiếu niên này là ai? Hơn 10 người đương trường lập tức chuyển sự chú ý sang Hoa Lân, Ấn Tâm đang định giải thích thì Hoa Lân đã nhanh hơn một bước nói. Ta nắm được một chút nội tình của ám ảnh chi môn, cũng vừa hay đang định về Đông Nguyên nên muốn cùng đi với các ngươi. Nhưng bệ hội trưởng kia lại nhíu mày nói. Chỉ có điều, gần đây chúng ta đã tăng cường thêm rất nhiều người rồi. Theo ta, Ấn Tâm vội ngắt lời. Chi phí của hắn do ta lo hết, ngươi cứ khấu trừ vào tiền công của ta là được. Sắc mặt bệ hội trưởng lập tức giãn ra, lớn tiếng quát. Xuất phát, mọi người đi nào. Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh trở lại hậu viện khiêng hơn 20 thùng hàng hóa ra ngoài cửa, 15 gã hộ vệ nhanh chóng tản ra, cưỡi ngựa đi hai bên thương hội, bảo vệ hàng hóa ra khỏi thành. Bệ hội trưởng ngồi trên một xe hàng do trung niên đội trưởng dẫn đầu và Ấn Tâm phụ trách bọc hậu. Cả đoàn người chậm rãi ra khỏi thành, Hoa Lân quay lại hỏi Ấn Tâm. Song Long Quan là nơi nào vậy, có phải rất nguy hiểm không? Ấn Tâm gật đầu nói. Phía tây đều là núi non trùng điệp mà địa thế của Song Long Quan càng vô cùng hiểm trở, nó tựa như hai khe nứt xuyên qua huyền nhai kéo dài hơn 60 dặm, hai thông đại song song nhau, địa hình rất phức tạp. Nó là con đường duy nhất đi Đông Nguyên, trước đây thì chỉ có mãnh thú hoành hành, nhưng gần đây rất nhiều đội nhân mã mất tích ở đó. Cho nên chúng ta nghi ngờ có kẻ âm thầm tác quái, không chừng là do bàn tay của ám ảnh chi môn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận, Hoa Lân cúi đầu nghĩ ngợi, miệng lẩm bẩm, rốt cục ám ảnh chi môn định giở trò gì đây? Ngay cả trên địa bàn của Kiếm Cương Tông cũng làm loạn ư, xem ra sắp có màn kịch hay để xem rồi. Ấn Tâm thấy hắn lầu bầu một mình, thấp thoáng bốn chữ. Ám ảnh chi môn, nên ngoảnh đầu lại hỏi, ngươi vừa nói gì cơ? Hoa Lân, ếch, không có gì, không có gì. Trước sau, cách chương.